Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, chương 101 22 hoàn mỹ, trợ giáo, công tác. Ở quý báu trên sofa sảng đến run nãy phun nước. Sau nhập, Nghiêm Chi dùng ngón tay kẹp lấy Lăng Duyệt đầu lưỡi. Hai ngón tay ở nàng trong miệng tùy ý mà quấy loạn. Ngoan, đem lão công ngón tay liếm sạch sẽ. Lăng Duyệt ướt át môi đỏ bao vây lấy Nghiêm Chi ngón tay. Đầu lưỡi linh hoạt mà ở khe hở ngón tay gian qua lại quét lộng. Nàng một bên liếm hút, một bên nhỏ giọng mà khẩn cầu. Ta muốn tìm cái phòng. Tuy rằng hiện tại phòng khách bầu không khí đã cực kỳ sắc tình dâm loạn, nhưng nàng vẫn là khó có thể tiếp thu ở mấy cái người xa lạ trước mặt. Cùng nam nhân làm thân mật nhất sự, Nghiêm Chi rút ra ngón tay. Đem tay từ nàng quần áo vạt áo vói vào đi, cầm nàng vú xoa nắn. Không, liền tại đây, tại đây, Lăng Duyệt ngây ngẩn cả người. Vẫn là ý đồ làm Nghiêm Chi thay đổi chủ ý. Chính là, Nghiêm Chi đem nàng vú từ nịt vú chung rút ra. Đầu ngón tay nhanh chóng mà khẩy nàng núm vú. Thực mau liền đem núm vú chơi đến đứng thẳng lên. Chúng ta không phải nói tốt. Ngươi là đảm đương ta trợ giáo sao? Như vậy phóng không khai không thể được. Trợ giáo. Lăng Duyệt mơ mơ màng màng mà nghĩ tới. Xác thật đêm qua Nghiêm Chi đối nàng phát ra mời thời điểm. Nói chính là làm nàng tới cấp hắn tọa đàm đương trợ giáo. Cho nên nàng mới cao hứng phấn chấn mà đáp ứng rồi. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Nghiêm Chi liền bắt đầu thoát trên người nàng kia kiện kiểu pháp toái hoa tiểu áo sơ mi. Đem áo sơ mi ném ở một bên sau, lại giải khai nàng nịt vú. Hai chỉ đầy đặn đại nãi một chút liền bắn ra tới. A. Lăng Duyệt nhỏ giọng mà kinh hô. Hai tay che lại lỏa lồ nộn nhũ. Lại bị Nghiêm Chi bắt lấy thủ đoạn hướng hai bên kéo ra. Như vậy đẹp tao vú đừng chống đỡ. Lộ ra tới làm lão công nhìn xem. Nói. Hắn cúi đầu tiến đến nàng ngực thượng. Há mồm ngậm lấy kiều nộn đầu vú liền mút hút lên. Đầu lưỡi vòng quanh quầng vú không được mà đảo quanh. Cố ý phát ra vang dội tấm tắc thanh âm. Lăng Duyệt núm vú từ trước đến nay mẫn cảm. Bị Nghiêm Chi linh hoạt đầu lưỡi như vậy liêu lộng vài cái. Nàng liền khống chế không được run rẩy rên rỉ lên. À, không, không cần như vậy hút vú. Ngô Ân, vì cái gì không cần? Người này tao nãi không phải thích nhất bị lại liếm lại hút sao? Ngươi lần đầu tiên tới nhà của ta thời điểm, chỉ là liếm ngươi vú ngươi liền cao trào. Nghiêm Chi tùng khẩu, nhìn nàng bị chính mình liếm đến ướt rầm rề nãi thịt. Lại thấu đi lên mút hút mấy cái dấu hôn mới bỏ qua. Tiếp theo, hắn làm Lăng Duyệt sau này ngưỡng đi, ngưỡng mặt nửa nằm ở trên sofa, lại bỏ đi nàng quần. Lúc này nàng toàn thân trên dưới cũng chỉ thừa kia một cái tiểu quần lót. Hắn cúi người đến nàng phía trên, lôi kéo tay nàng phóng tới trên người mình, ý bảo nàng thế chính mình đem quần áo cởi ra, mà hắn còn lại là nhẹ nhàng mà đẩy ra nàng quần lót. Lại lần nữa đem ngón tay cắm vào tao bức thong thả ung dung mà moi đào lên, lưu lăng khởi lâu đem. Ngọ một phen lìa Lăng Duyệt bị hắn moi làm cho nhịn không được kiều thanh rên rỉ. Hai chân không được mà kẹp chặt lại tách ra, như là ở kháng cự. Trên thực tế lại là chờ đợi hắn càng nhiều khiêu khích. Nàng tao bức nguyên bản cũng đã chảy thủy, lại bị Nghiêm Chi lột sạch như vậy moi đào. Càng là dâm thủy tràn lan, ân a, tao bức bị moi đến hào sảng. Ô! Dòng nước đến càng ngày càng nhiều. Lăng Duyệt thân mình run rẩy, mông một củng mà hướng lên trên đỉnh. Nàng bị sờ đắc ý loạn tình mê mà. Phí thật lớn kính mới giúp Nghiêm Chi đem quần áo đều cởi ra. Nhìn đến Nghiêm Chi dưới háng kia căn cương cứng côn thịt khi, Lăng Duyệt nhịn không được nuốt nước miếng. vô luận bao nhiêu lần, chỉ cần nhìn đến này căn lại đại lại thô dương vật, nàng luôn là có thể hưng phấn đến tao âm hộ phát ngứa, nàng không tự chủ được mà liền cầm dương vật. Nàng nhớ tới vừa rồi Nghiêm Chi ở dẫn đường Phương Tiểu Thư cùng nàng nam bạn làm tình khi làm Phương Tiểu Thư dùng quy đầu ma âm đế, nàng liền cũng học dùng quy đầu đè ở chính mình âm đế thượng cọ sát, mới vừa ma hai hạ, nàng liền sảng đến cả người phát run, đùi đều hận không thể trương đến lớn nhất. Nàng nắm côn thịt không tự giác mà liền nhanh hơn động tác, làm nóng bỏng quy đầu ở nàng sưng khởi âm đế thượng nhanh chóng mà cọ sát lên dương vật chi gian. Như vậy kịch liệt mà cọ sát, sảng không ngừng là Lăng Duyệt một người, Nghiêm Chi bối cũng hơi hơi mà cung lên, non mềm âm đế không ngừng từ hắn mã mắt thượng cọ qua. Thực mau hắn mã trong mắt cũng chảy ra ướt dính trước tinh tới. Tê, tiểu tao hóa, học được thật mau, còn nói vừa rồi không dám nhìn, này không phải học được sao? A, a ân, như vậy. Nguyên lai như vậy hảo sàng. Ô, tao âm đế hảo ngứa. Lão công quy đầu hảo năng. Lăng Duyệt mị nhãn mê mang, cắn môi nhẫn nại mãnh liệt khoái cảm, mang theo côn thịt liền phải hướng chính mình tao bức tác. Nghiêm Chi lại ngăn lại nàng động tác, thở hổn hển nói, chuyển qua đi nằm bò, đem mông chu lên tới, tao muốn từ phía sau thao ngươi bức. Lăng Duyệt phát ra giống nức nở giống nhau rên rỉ. Tuy rằng hiện tại những người khác cũng đều ở vội vàng thân thiết làm tình, nhưng vốn dĩ nàng như vậy ở công khai trường hợp trần trụi mà mở ra chân cũng đã cảm giác thực cảm thấy thẹn. Nghiêm Chi những lời này càng như là đối nàng cố ý nhục nhã cùng khiêu khích, làm nàng tao bức đều không thể khống chế mà trào ra một cổ dâm dịch. Nàng muốn cự còn nghênh mà chờ mình ở trên sofa làm ra bò tư, dựa theo Nghiêm Chi nói, đem mông cao cao mà dầu lên, đương nàng sụp hạ eo đem mông nhếch lên thời điểm, nàng tinh tường cảm nhận được hai mảnh sưng to ướt át nộn môi mở ra, mà tư thế này như là một cái chớp mắt bậc lửa nàng tính dục giống nhau. Nàng kiều xuyễn không thôi, đối với Nghiêm Chi loạng choạng chính mình trắng nõn mượt mà mông. A, tao bức, hảo ngứa, lão công, cắm vào tới. Nghiêm Chi dương vật cũng đã sớm đính đến sắp kiều tới rồi trên bụng nhỏ, nhưng hắn cũng không có gấp gáp mà đem dương vật làm tiến Lăng Duyệt bước. Hắn dùng hai ngón tay cắm vào nàng nộn bước, bắt đầu không được mà gập lên ngón tay tùy ý đào lộng. Lăng Duyệt lãng kêu thanh âm một chút liền trở nên cao vút, tay nàng chỉ gắt gao bái sofa, mông cùng đùi đều chấn động lên. Không, không cần a, không cần như vậy moi, sẽ chịu không nổi. Đại lượng dâm thủy từ nàng nộn âm hộ trong miệng chảy ra, hai cánh thịt môi bị dâm thủy tẩm đến trong suốt tỏa sáng. Nghiêm Chi ngón tay moi lộng mang ra không ít vẩy ra nước sốt, thực mau liền nàng phần bên trong đùi thịt non thượng đều dính vào tinh tinh điểm điểm vệt nước. Nghiêm Chi trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình, hai mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lăng Duyệt kia không ngừng run rẩy hút kẹp ngón tay âm hộ huyệt. Hắn hai ngón tay khép mở qua lại căng ra kiều nộn thịt âm hộ, nhìn bên trong run nhẹ nhẹ thịt non, nhịn không được hầu kết lăn lộn nuốt nước miếng. Chịu không nổi sao? Ta nhìn đến tiểu tao bức động dục, có phải hay không rất muốn dương vật cắm vào đi thỏa mãn cái này cơ khát dâm bước? Ta đã dạy ngươi nên nói cái gì tới cầu ta. Giờ phút này Lăng Duyệt đã bị tăng vọt tình dục hướng hôn đầu, nàng bất chấp bên cạnh kia mấy đôi vợ chồng là ở làm tình vẫn là đang xem nàng, liền phe phẩy mông dâm thanh cầu xin. Ta, tao hóa tiểu dâm bức, hảo ngứa, muốn dương vật, muốn lão công đại dương vật, làm tiến vào, làm ta tao bức, đem tao hóa làm đến cao trào. Ô, không tồi, thật là hảo hai từ. Nghiêm Chi tháo xuống mắt kính, ngón tay dùng sức một trận moi lộng lúc sau đột nhiên rút ra. Theo sau nắm dương vật chụp phủi nàng mông, thấp xuyến nói, lão công hiện tại liền tới thỏa mãn ngươi cái này tao hóa. Hắn đem quy đầu đỉnh ở nàng trên mông đi xuống, hoạt đến âm hộ khẩu sử dụng sau này lực một đỉnh. Côn thịt liền tạo ra nàng kiều nộn dâm động, hơn phân nửa đều cắm đi vào, lăng duyệt một chút ngẩng đầu. Trong miệng chỉ có thể phát ra a a khí thanh, qua một hồi lâu mới mang theo chút khóc nức nở lãng kêu lên. Ân a, cắm vào tới, dương vật cắm vào tới. Hảo thô, hảo sàng, ô ngô, lại cắm thâm điểm, lão công tương đương, gấp cái gì? Tiểu kỹ nữ, vừa mới còn nói không cần tại đây làm, hiện tại liền phe phẩy mông cầu thao, không biết xấu hổ tao hóa. Nghiêm chi giơ lên tay ở nàng trên mông vang dội mà trừ một cái tát. Tiếp theo nắm chặt nàng mông thịt, lại dùng sức một đính eo. Nguyên cây dương vật liền hoàn toàn làm vào nộn bước, quy đầu cũng hung hăng địa đỉnh vào chỗ sâu trong. Không có một giây dừng lại, liền bắt lấy nàng mông tàn nhẫn lực mà thao làm lên. À, hảo sàng. Hảo sàng, lão công đại dương vật làm vào được. Thao ta bước, rất thích, thích bị đại dương vật thao. Lăng Duyệt chủ động mà sau này ném mông. Đòn ý nói hùa Nghiêm Chi thao lộng. Được đến thỏa mãn dâm huyệt gắt gao hút lấy côn thịt không ngừng rảo kẹp. Tựa như gấp không chờ nổi muốn đem tinh dịch hút ra tới giống nhau, Nghiêm Chi bị nàng kẹp đến căng. Thẳng eo, hắn một bên quất đánh nàng mềm đạn mông, vừa thỉnh thoảng chảo xoa nàng mông thịt, cố ý lúc nhanh lúc chậm mà thao lộng, hạ bụng đâm cho nàng mông bạch bạch vang lên. Thô xuyễn đối nàng nói, tới. Làm lão công nói cho ngươi, trợ giáo nên làm cái gì? Ngươi hiện tại có cái gì cảm giác? Muốn như thế nào mới có thể càng sảng? Đều nói ra, ta, không được, như vậy hảo mất mặt. Ta nói không nên lời. Lăng Duyệt cảm thấy thẹn mà cắn môi, lại đổi lấy Nghiêm Chi một cái tàn nhẫn đỉnh. Theo sau liền biến thành không đau không ngứa tiểu biên độ đưa đẩy, nói không nên lời sao? Vậy không cần làm, Nghiêm Chi dùng cực nhẹ lực độ ở nàng âm hộ đảo lộng. Còn duỗi tay nhéo nàng núm vú thưởng thức, đang ở hưởng thụ kịch liệt khoái cảm Lăng Duyệt đương. Nhiên chịu đựng không được đột nhiên đình chỉ động tác, nàng khó nhịn mà phe phẩy mông. Không được về phía sau đình, kỳ vọng có thể lại đạt được một ít khoái cảm. Nghiêm Chi lại càng không làm nàng được đến thỏa mãn. Một hai phải bước cho nàng nguyện ý mở miệng mới thôi, phe phẩy mông khẩn cầu một lúc sau. Lăng Duyệt rốt cuộc chịu đựng cảm thấy thẹn run rẩy mà mở miệng. Tao bức hiện tại bị đại dương vật, thao đến hào sảng, quy đường, cũng đỉnh đến hào thâm, đỉnh đến tao bức nhất ngứa địa phương, ngô ân tương đương tao muốn, tao bức muốn bị côn thịt lớn, lại mau lại dùng sức. Hung hăng làm, dùng sức thao, muốn thao lạn ta tao bước, mới có thể sàng, ô, thực hào, tiếp tục nói, Nghiêm Chi đột nhiên một chút nhanh hơn tốc độ, hung ác động tác đem nàng đâm cho một chút ghé vào trên sofa. Đầy đặn mông bị đâm cho tạo nên thịt lãng, nàng dưới thân hai chỉ vú cũng đi theo loạn ném không thôi. Nàng cắn chính mình ngón tay. Vòng eo lung tung mà tả hữu vặn vẹo, mông khống chế không được mà kịch liệt run rẩy lên. A a a, hảo bồng, hảo bồng, thích, tao hóa thích bị như vậy dùng sức thao bước. Quy đầu làm được quá nhanh, nộn bước bên trong đều phải bị đỉnh lạn. Ha a, tương đương côn thịt lớn, hảo thô, cảm giác nhân ra nộn bước đều phải bị căng hỏng rồi. Mông vạn đến như vậy dâm đáng. Thực thích sau nhập sao? Có phải hay không thực thích bị đại dương vật từ phía sau thao tao bước? Nghiêm Chi bắt lấy cánh tay của nàng đem nàng một phen kéo lên. Làm nàng dầu mông, nhưng lưng dựa ở chính mình trong lòng ngực. Một bàn tay đi xuống tìm kiếm. nhéo nàng sưng to âm đế xoa bóp lên. Như vậy đâu, sảng không sảng, nha a a, không cần. Không cần ở làm huyệt thời điểm ngấm ngầm giở trò đế. A a, quá kích thích, chịu không nổi, sẽ chịu không nổi. Lăng Duyệt cả người loạn run mà thét chói tai. Nàng mông liều mạng sau này cũng lại tránh thoát không khai Nghiêm Chi ôm ấp, chỉ có thể bị bắt thừa nhận này quá mức kịch liệt khoái cảm. Nghiêm Chi không hề có chậm lại động tác ý tứ, thậm chí hai ngón tay kẹp lấy âm đế càng thêm tùy ý mà đùa bỡn, cúi đầu gặm cắn nàng bả vai, ngữ mang trêu đùa mà nhục nhã nàng. Sảng không sảng, tiểu kỹ nữ, ngươi xem ngươi hai cái vú run đến như vậy hưng phấn, tao bức cũng đem dương vật nuốt đến như vậy thâm. Tao bức chịu thao thời điểm có phải hay không cũng muốn chơi vú mới càng sảng. Tới, cho ta khách nhân giảng giải làm mẫu một chút. Lăng Duyệt đã bị làm được ý loạn thần mê. Giờ phút này nàng trong đầu chỉ có đôi tình ái khoái cảm mãnh liệt theo đuổi. Nghe xong Nghiêm Chi nói sau, nàng mị nhãn như tơ, liếm môi đỏ, giơ tay bắt được chính mình hai vú bắt đầu đùa bỡn xoa nắn. Nàng đem hai chỉ vú gắt gao mà hợp lại ở bên nhau, lại dùng đầu ngón tay nắm núm vú nắm xả. Ha a, tương đương đối. Ở tao bức chịu thao thời điểm, liền phải một bên bị chơi tao âm đế, một bên chơi vú, phải dùng tay đem núm vú nắm lên, dùng sức niết, còn muốn bắt vú, như vậy tài năng mới có thể càng sảng. Nàng mông không được mà run rẩy, tao âm hộ cũng mất khống chế mà hút kẹp Nghiêm Chi côn thịt. Nàng dâm nước đã sớm bị đảo thành dịch trắng, toàn bộ treo ở hung ác đưa đẩy côn thịt thượng, mà một ít bởi vì cực độ hưng phấn mà chảy ra trong trẻo dâm thủy, đã theo nàng âm hộ môi chảy tới trên đùi, còn có vài giọt rơi xuống nước ở quý báu sofa trên mặt. Tê đối, chính là như vậy, đây mới là ta đệ tử tốt, như vậy thực sảng đúng không? Tiểu kỹ nữ dâm bức, đem lão công dương vật kẹp thật sự khẩn a, đều mau bị này tiểu dâm bức cấp kẹp bắn. Nghiêm Chi thở hổn hển, hắn cảm giác dương vật bị trùng điệp thịt non gắt gao mà rào, thao độ sâu chỗ quy đầu càng như là bị miệng mút hút giống nhau. Này tê dại cảm giác làm hắn banh thẳng phía sau lưng bắt đầu điên cuồng mà thọc làm cái này dâm. Ngón tay cũng càng thêm làm càn mà xoa nắn nàng âm đế. Về sau mỗi lần tọa đàm đều mang ngươi tới, làm ta người nghe đều biết làm tình thời điểm muốn nhiều tao mới đủ sàng. Tiếp tục kẹp lão công tao bức, đem lão công kẹp đến bắn ra tới mới thôi. Lăng Duyệt bị kịch liệt khoái cảm kích thích đến khóe mắt đều sảng ra nước mắt. Tay nàng lung tung mà bắt lấy chính mình nãi thịt, nếu không phải Nghiêm Chi tay ôm nàng eo, nàng giờ phút này đã sớm bởi vì chân mềm mà trượt xuống, nàng đầu sau này dựa vào Nghiêm Chi trên vai. Đã thất thần mà trợn trắng mắt, trên mặt mang theo dâm mị thần thái, eo hông mông đều mất khống chế mà đĩnh động. Trong miệng không được mà lãng kêu, không được, tao bức muốn chịu không nổi, lại thao đi xuống, tao bức liền phải cao trào. A a, lão công, làm ta huyệt, đem ta thao đến cao trào, ta muốn phun cấp lão công. Hảo, phun đi, lão công cho phép ngươi tao bức sảng đến phun ra tới. Nghiêm Chi dùng toàn bộ bàn tay cái ở nàng âm đế thượng, tàn nhẫn lực mà cọ sát, hắn eo sau này cung, hung mãnh địa đỉnh đâm nàng đã ướt đến tích thủy tao bức. Càng nhiều dâm nước bị hắn động tác tế đến vẩy ra ra tới, Lăng Duyệt dâm âm hộ càng kẹp càng chặt. Mông cùng đùi đầu tiên khống chế không được mà co rút lên. Nàng sảng đến đã không rảnh bận tâm trên tay động tác, chỉ là đại sường hai chân hưởng thụ dương vật đối nàng tra tấn trà đạp. Muốn tới cao trào, bị đại dương vật làm đến cao trào. Ô ân, quá sung sướng, rất thích, bị lão công côn thịt thao đến cao trào. Không, phun. Phun a ha ha, nàng toàn thân đều giống bị điện giật giống nhau co rút lên. Mông không hề đĩnh động, hai chân đánh run, có tích tích không ngừng trong suốt nước sốt từ dương vật đưa đẩy khe hở trung chảy rơi xuống. Hô. Cực phẩm tao bức thao lên chính là thoải mái. Thời điểm cao trào kẹp đến thật mẹ nó khẩn. Sảng, dương vật cũng muốn bị kẹp bắn. Làm chết ngươi, tao bức đem tinh dịch toàn nuốt vào đi. Nghiêm Chi cắn răng chửi nhỏ. Nảy sinh ác độc giống nhau mà thao làm. Đỉnh đến nàng người đều sắp đi phía trước đánh tới. Ước chừng mười mấy hạ lúc sau. Eo mông từng đợt kẹp chặt. Đem đại cổ tinh dịch toàn bộ bắn vào lăng duyệt dâm bức. Đương tinh dịch đều bắn vào đi sau. Nghiêm Chi mãnh một chút rút ra dương vật. Tức khắc lăng duyệt vừa rồi cao trào khi tiết ra tới dâm thủy liền xôn xao mà từ âm hộ huyệt phun. Trào ra tới, nháy mắt liền ở trên sofa tích một tiểu than thủy. Nghiêm Chi thở hổn hển buông lỏng tay ra. Lăng duyệt liền tê liệt ngã xuống đi xuống. Bị thao đến không khép được âm hộ trong miệng chậm rãi chảy ra nùng bạch tinh dịch. Mà nàng ghé vào trên sofa, hai mắt thất thần mà dồn dập thở dốc. Viên kiều mông cùng đùi còn tại co rút run rẩy. Nghiêm Chi ngồi quỳ ở bên người nàng. Bàn tay mềm nhẹ mà chảo vỗ về nàng mông thịt. Thở hổn hển khen nói. Hôm nay lần đầu tiên trợ giáo công tác làm được không tồi. Về sau ta tọa đàm, liền đều từ ngươi tới phụ trách trợ giáo công tác đi. Lăng duyệt khóe miệng mang theo một mạt thòa. Mãn cười quyến rũ, hàm chứa chính mình đầu ngón tay. Lẩm bẩm nói, ô ân, hào, về sau ta đều cùng ngươi ở tọa đàm thượng. Làm tình, tác gia tưởng lời nói. Hảo ra, ly kết thúc lại gần một bước. Mặt sau chính là kết thúc cùng đáp tạ văn chương lạp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.